văn địch tu vi cao thâm, những người đó dưới trướng cũng có thể nói tinh nhuệ. Nếu thật là lúc này giao thủ, mặc dù có thể thắng lợi cũng sẽ kéo dài thật to tốc độ xây thành của bọn họ, cho nên kết quả này cũng là bọn họ muốn nhìn thấy. Ngay tại Nhan Khả, văn địch rời khỏi không bao lâu, hai nàng băng tình đồng cùng Hàn Thúy lấy tu vi chân thần cảnh từ hồ nước kia về tới Ngân Thành. Thạch Nham mừng rỡ vì cảnh giới các nàng đột phá phấn chấn không thôi, lập tức bắt tay vào làm an bài dịch thiên mạc, Vũ Nhu. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 649, Phong Vân Động. Dạ Trường Phong ở trong hồ nước kia, hồ nước ra vào chỉ có thể dùng thiên hỏa tiến hành mở ra, đợi đến sau khi dịch thiên mạc, Vũ Nhu tiến vào sau, Dạ Trường Phong sẽ một lần nữa trở về, tiếp tục lấy luyện ngục chân hỏa giúp Thạch Nham luyện thành. Tất cả đều ở tiến hành có thứ tự, Thạch Nham vẫn như cũ bận rộn. Băng hỏa bí cảnh. Trong thành điện Hàn Băng Thạch xây ra có một gian mật thất, bị ba võ giả Niết Bàn đạt tới thông thần tam trọng thiên cảnh gác. Một ngày này Hạ Khinh Hậu đi đến cửa mật thất tại dưới ba võ giả kia ra hiệu, đạt được đồng ý cho vào. Trong mật thất lượn lờ linh khí nồng đậm, di động như đám mây trên một cái bồ đoàn ngọc thạch thật lớn. Hạ Tâm Nhiên hờ hứng ngồi, cả người lưu chuyển vầng sáng làm cho người ta hoa mắt. Nàng đang tính tâm tu luyện, nhận thấy được người tới, không khỏi mở mắt đẹp rực rỡ như vì sao, hé miệng cười nói: Thái gia gia ngài như thế nào đến rồi? Hạ Khinh Hậu nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm một chút nói: Nhiên nhi Thạch Nham ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Con mắt Hạ Tâm Nhiên lóe sáng quát khẽ: Hắn ở nơi nào? Đi đến băng hỏa bí cảnh hay chưa? Lắc lắc đầu, vẻ mặt Hạ Khinh Hậu phức tạp. Hắn ở trong Vĩnh Dạ Sâm Lâm từ chối tiến vào băng hỏa bí cảnh. Quang Minh Thần Giáo Vẫn Hảo giáo chủ từng cực lực mời hắn, chính hắn từ bỏ cùng dị tộc làm bạn. Hạ Tâm Nhiên nhíu mày lại, hắn người này luôn luôn như thế. Làm sao rồi? Hắn có nguy hiểm sao? Bảy cổ phái sẽ xuống tay với hắn. Trong lòng Hạ Khinh Hậu giãy xua trong chốc lát, vẫn là tuyệt đối lời thật mầm báo. Bảy cổ phái thống hận dị tộc, bất cứ người nào cùng dị tộc đi đến cùng một chỗ đều bị bọn họ coi là phản đồ đối đãi. Hiện tại trừ Quang Minh Thần Giáo cùng Chiến Minh, năm phương còn lại đã chuẩn bị thỏa đáng, rất nhanh sẽ tiến hành hành động diệt sạch đối với Thạch Nham cùng Dương gia. Ta tới là không muốn giấu riêng ngươi, nhưng cũng không muốn ngươi tham dự vào. Hạ Tâm Nhiên đột nhiên đứng lên, trên mặt trong suốt như ngọc thạch che kín giận dữ. Thái gia gia, người có đưa tin bảo hắn cẩn thận hay không? Không có, cũng không dám mạo hiểm như vậy, vì Hạ gia chúng ta không muốn có bất cứ điểm yếu nào bị nắm được. Bởi vì một khi bị phát hiện, chẳng những Hạ gia chúng ta gặp nhiều nguy cơ, cũng sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi. Ngươi tương lai sẽ là Niết Bàn chi chủ, sẽ là hy vọng của nhân tộc chúng ta. Ta không muốn ngươi tham gia vào. Hạ Khinh Hậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nữ nhân tình trường nên đặt xuống đi. Dương gia chấp mê không tỉnh, không nên cùng dị tộc đi đến cùng một chỗ. Đây là tự bọn họ lựa chọn, chúng ta không thể miễn cưỡng, nhiều nhất không tham gia vào. Thái gia gia, Hạ Tâm Nhiên tức giận hẳn lên. Không có Thạch Nham, người liền sẽ không thanh tỉnh, Hạ gia chúng ta cũng không thể đi đến Thần Châu Đại Địa. Ngay cả ta cũng không thể nhanh như vậy đột nhiên đến chân thần cảnh. Sinh mệnh nguyên dịch của hắn chân quý như thế, cũng không tiếc cho người ta mỗi người một giọt. Chi ăn nên báo đáp, người sao có thể như vậy? Ta không có lựa chọn. Vì Hạ gia, vì tương lai của ngươi, ta chỉ có thể làm như vậy. Hạ Khinh Hậu không có một chút ý tứ hối hận, sắc mặt kiên quyết. Nhiên Nhi Thạch Nham tuy bất phàm, nhưng hắn lại lựa chọn một con đường cùng chúng ta đối lập. Lúc hắn làm ra lựa chọn, nên ý thức được sẽ xảy ra cái gì, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Hắn người như thế quá nguy hiểm. Ở trên thế đạo hiện nay, rất khó đi lâu dài. Người phán đoán ta không dám. Sắc mặt Hạ Tâm Nhiên cực không tốt, nàng nghiêm túc nói. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Không được, giọng trẻ con kỳ lạ của Lâm Manh đột nhiên từ bên ngoài vang lên. Ngay sau đó, nàng liền đi tới trong mật thất, liếc Hạ Khinh Hậu một cái. Lâm Manh nhàn nhạt nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hạ Khinh Hậu khom người, vẫn như cũ rút đi. Sư tôn, vì sao? Hạ Tâm Nhiên đầy mặt nghiêm túc. Vì sao người cứ phải nhằm vào Thạch Nham? Bởi vì con. Lâm Manh không e dè, gật đầu. Hắn tồn tại sẽ ảnh hưởng con tương lai đột phá võ đạo. Tình cảm đối với nữ nhân mà nói là ma chướng lớn nhất. Nhất là chúng ta loại người một lòng theo đuổi võ đạo này. Hắn còn sống, đó là một đạo tử quan trong lòng ngươi, sẽ ảnh hưởng cả đời con. Sư tôn, chẳng lẽ cả đời người cho tới bây giờ chưa từng động tình đối với một người nam nhân? Hạ Tâm Nhiên không chút nào khiếp đảm, nhìn nàng, nghiêm túc hỏi. Từng có, nhưng ta đã tự tay giết hắn, cho nên ta không có ma chướng. Lâm Manh nhàn nhạt nói. Hạ Tâm Nhiên hoảng sợ. Ta là tốt cho con. Thành tựu tương lai của con sẽ vượt qua ta, sẽ trở thành lãnh tụ tương lai thật sự của nhân tộc chúng ta. Con phải chặt đứt ma chướng tình cảm. Mà Thạch Nham liền là đạo ma chướng này. Con không xuống tay được, vi sư có nghĩa vụ giúp con một phen. Lâm Manh trầm giọng nói. Không cần, ánh mắt Hạ Tâm Nhiên quật cường. Chuyện của con không muốn tất cả do người thao túng. Con không phải con rối của người. Vi sư tất cả đều là vì con. Bất luận ngươi muốn hay không muốn, chỉ cần ta cho rằng đối với con có lợi, ta sẽ làm tất cả. Lâm Manh hừ một tiếng, nói. Ta thầm cho phép thái gia gia của con nói cho con những cái này, là muốn cho con biết vi sư chưa từng lừa gạt con cái gì. Cho dù là con muốn hận ta, ta cũng muốn con hận rõ ràng. Nói xong, bóng người Lâm Manh dần trở nên nhạt, từ mật thất trực tiếp biến mất. Cẩn thận trông chừng, một khi nàng có gì thường, lập tức nói cho ta biết. Lâm Manh hiện thân ở ngoài mật thất, hướng ba người thủ hộ kia phân phó. Có thể không quá tốt hay không? Một người trong đó hỏi. Không sao, nàng sẽ thống khổ một đoạn thời gian, nhưng nàng tất nhiên sẽ đi ra được. Lâm Manh lạnh lùng nói. Chỉ sợ là sẽ hận người. Vậy để cho nàng hận đi. Nếu nàng đem giết ta trở thành mục tiêu, ta ngược lại sẽ càng thêm vui mừng. Giai đoạn đặc thù thì cần dùng thuốc mạnh. Ta vẫn buộc nàng tu luyện. Nàng tu luyện đến động lực vẫn như cũ không đủ mạnh. Nếu trong lòng có hận, có động cơ giết ta, ngược lại sẽ liều mạng cố gắng. Vậy cũng là ta mong muốn nhìn thấy nhất. Bên ngoài vĩnh dạ sâm lâm, từng gã tộc nhân dược văn tộc lơ lửng ở giữa không trung, cầm trong tay âm phù kinh khoa ma la, sắc mặt âm lệ, lấy thần thức đến vận chuyển âm phù kinh, làm cho âm phù kinh kia trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Rất nhiều tộc nhân dược văn tộc đang im lặng chờ cái gì. Qua một hồi lâu, ở bên trái dược văn tộc dần hiện ra một cái điểm sáng. Điểm sáng dần lớn lên, cuối cùng hình thành tử linh tà động. Chỉ thấy từng gã tộc nhân ám linh tộc chậm rãi từ trong tử linh tà động toát ra, mắt mũi không có sắc màu cảm tình. Tử linh tà động phình to ra, qua một hồi lâu mới nhìn thấy một tộc nhân ám linh tộc không nhanh không chậm từ trong đó đi ra. Từng cùng khoa ma la liên thủ tộc nhân án linh tộc ngải duy sâm cùng ba cường giả án linh tộc khác đến, thấy tộc nhân án linh kia tộc xuất hiện đều là vẻ mặt kính sợ, hơi khom người. Ánh mắt tộc nhân án linh tộc kia trống rỗng, cả người tràn ngập khí tức tử vong nồng đậm, giống như từ tử vong không gian tới. Hắn vừa xuất hiện, sinh cơ của mọi người đều phảng phất đình trệ. Đại nhân, tử văn tộc đã tới trước rồi. Ngài Duy Sâm cúi đầu nhẹ giọng nói. Tộc nhân ám linh tộc xuất hiện cuối cùng khẽ gật đầu, không trả lời. Toàn bộ tộc nhân ám linh tộc đều lặng lặng đứng, như là một đám đầu gỗ, ngay cả một tia tiếng ồn ào cũng không có. Lại qua hồi lâu, từ nơi cực xa hiện ra từng cái cờ phướn năm màu. Cờ di động ngang thẳng, bên trên đứng thẳng rất nhiều tộc nhân minh tộc. Ba đại minh vương Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên từng ở Vô Tận Hải xưng bá, thành hình tam giác đứng thẳng, ở giữa ba người có một mảng hào quang xanh thẫm. Hào quang tầng tầng lớp lớp, thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giữa hình như có động tĩnh. A Tỷ, Hoàng Tuyền, Hắc Thiên ba đại minh vương tựa như đem vật nào đó trong hào quang coi là chủ nhân. Cẩn thận vừa đến, liền hướng hào quang kia thấp giọng nói cái gì, thỉnh thoảng chỉ về phía nơi người ám linh tộc cùng dược mân tộc tụ tập. Rắc rắc rắc. Ở dưới chân bọn họ thỉnh thoảng truyền đến tiếng xương va chạm, không qua bao lâu, lòng đất nứt ra vết nứt thật lớn. Sau đó liền thấy từng cái quan tài hiện ra, rất nhiều tộc nhân thi tộc trực tiếp từ dưới lòng đất thò đầu từng gã chui ra. Bọn họ là từ dưới lòng đất mà đến. Hai người thi sơn cùng thi hải che chở một cái quan tài thật lớn, ở trong rất nhiều tộc nhân thi tộc tỏ ra phi thường đặc thù. Thi Khôi, ngươi tới chậm rồi. Một tộc nhân ám linh tộc toát ra cuối cùng thanh âm mơ hồ bất định, khàn khàn, như là oán linh ở bên tai mọi người khóc nỉ non. Ta không phải chậm nhất, còn có cái giá lớn hơn nữa. Trong quan tài thi sơn thi hải che chở, truyền đến một cái thanh âm sắc nhọn, như là đao kiếm cứa tảng đá, làm cả người người ta không được tự nhiên. Nhưng vào lúc này, từ phương bắc cùng phía đông toát ra từng con ma thú. Trên người ma thú thật lớn, cường giả ma tộc ngồi vững vàng. Đây là thế lực trận doanh khác nhau phân thuộc ma tộc, chính là hai cái gia tộc cổ xưa. Một phương chính là cổ bảo gia tộc Thạch Nham từng gặp, thủ lĩnh chính là Bảo Ngao. Còn có một phương cường đại tương tự, thực lực không kém Bảo Ngao, chính là cổ Kiệt gia tộc của ma tộc, thủ lĩnh chính là Kiệt Cức, chán có cái ấm ký cổ xưa, dạng hình thoi, lóe ra năng lượng dữ dội làm cho linh hồn người ta run rẩy. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức đều là gia tộc cổ xưa cường đại nhất của ma tộc, cùng nhau từ ma tộc không gian bên ngoài thần ăn đại lục mà đến. Hai người cũng là người cạnh tranh, vì nhất thống ma tộc thường xuyên tranh đấu. Bảo Ngao cùng Kiệt Cức đều tự mang theo mấy ngàn tinh nhuệ ma tộc, cưới ma thú cuồn cuộn thế lực phảng phất áp qua chủng tộc khác, ngạo mạn đến cuối cùng tựa như đoán. Ma tộc, thi tộc, minh tộc, ám linh tộc, tử văn tộc, năm đại dị của thần châu đại địa hiện nay, giống như hẻm sắn đồng loạt ở bên ngoài vĩnh dạ sâm lâm hiện thân.